Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2527, Phí Sư Khuyên, 2, góc truyện audio.com, mà là bằng vào nhãn lực tại chỗ chỉ điểm mình hoàn thành nghịch tập 5 cái hô hấp đã đột phá thành công. Phần năng lực này, quả thực khó tin, khó trách có khả năng sửa chữa âm quyết, dương quyết, giải quyết nan đề của Băng Nguyên Cung mà vài vạn năm qua, vô số cường giả đều không giải quyết được, quả thực đáng sợ. Người không nên quá vui mừng, đây là giữa học viên tỷ thí, nếu như là sinh tử đấu, khả năng sớm đã bị giết. Thấy nàng tràn đầy hưng phấn, Trương Huyền nói, loại tình huống này cũng chỉ ở dưới tình huống không nguy hiểm tính mạng mới có thể thực hiện, chân chính liều mạng tranh đấu, Trương Trác vừa ra tay liền là sát chiêu, lực lượng sắc bén trùng kích nhiều phương pháp hơn nữa cũng không có tác dụng. Cho nên, loại đột phá này là không thể phòng chế. Hơn nữa, hấp thu lực lượng của người khác đột phá cơ sở không củng cố, quay đầu viết cho ngươi một pháp quyết củng cố tu vi, cố gắng tu luyện, về sau thời điểm đột phá lần nữa, sẽ không đến mức trở thành di chứng. Trương Huyền tiếp tục nói, đột phá như vậy, mặc dù rất nhanh, lại có mưu lợi, rất dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn, còn cần càng nhiều cố gắng mới được. Không phải người nào cũng giống như hắn, chỉ cần tu luyện, liền là đỉnh phong. Vâng, Trần Nhạc Giao nhẹ gật đầu, nhớ tới một việc cổ tay khẽ đảo. Ba bình hàn băng linh dịch này, là tất cả tích xúc của ta, nếu như Trương Sư muốn dùng, tặng cho ngươi là được. Mới vừa nói, chỉ cần có thể giúp nàng đột phá, tặng linh dịch cũng không sao. Hiện tại không chỉ thành công, còn đạt đến tình trạng trước đó khó có thể tưởng tượng, bản thân cũng sẽ không nuốt lời. Cảm ơn, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, cũng không khách khí. Nói thật không có chỉ điểm của hắn, coi như Trần Nhạc Giao có thể đột phá lĩnh vực cảnh, chỉ sợ cũng cần hơn nửa năm, thậm chí một năm tích lũy, giúp nàng tiết kiệm thời gian dài như vậy, đạt được chút thù lao, cũng không tính là gì. Cầm linh dịch ở trong lòng bàn tay, tiện tay mở ra nắp bình, lần nữa cảm nhận được linh khí nồng nặc cùng hàn ý kinh người trong đó, lúc này cũng không nhiều lời, há miệng uống một bình. Trần chờ một chút tiếp lấy hai bình còn lại cũng uống xuống. Thời gian không đợi người, đi tới Thánh Tử Điện đã tiếp cận một ngày, tu vi mới tăng trưởng 2 tiểu cấp thực sự quá chậm. Đã có công pháp xuất khiếu cảnh, vậy liền mau chóng đột phá a. Uống hết, biết vị trước mắt này thủ đoạn cao minh, nhưng mắt thấy uống 3 bình linh dịch như vậy, Trần Nhạc Giao vẫn không nhịn được run rẩy. Linh dịch đi vào thân thể, vận chuyển thiên đạo chân khí, rất nhanh thể lực tiêu hao hầu như không còn triệt để khôi phục ngay sau đó, linh khí hùng hồn tiếp tục tích tụ, để lực lượng trong cơ thể Trương Huyền càng ngày càng mạnh. May mắn nhìn thấy đột phá xuất sắc như vậy, không hổ là thiên tài lớp tinh anh, từng người đều mang tuyệt kỹ. Đang muốn xung kích tới xuất khiếu cảnh đỉnh phong, liền nghe thanh âm của phí sư vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Trương Trác đã được người cứu tỉnh lại, ngồi ở một bên phụng phịu, phí sư tràn đầy hưng phấn nhìn qua, trên nét mặt mang theo kích động. Mặc dù ý nghĩ của hắn cũng giống như Trương Hủ, cảm thấy Trần Nhạc Giao đột phá, là trước thời hạn chuẩn bị xong, nhưng cũng tràn đầy bội phục. Kế hoạch lại kín đáo thi hành không tốt, không những không thể đưa đến tác. Góc truyện audio.com, dụng chấn nhiếp còn có thể biến thành trò cười. Bất quá trước thời hạn nói một câu, vô luận tỉ thí như thế nào, chỉ là trao đổi lẫn nhau, trong lòng không được có khúc mắc. Biết vừa rồi giao chiến, có thể sẽ để Trương Trác thậm chí Trương gia không vui, phí sư cười cười. Chư vị phần lớn đều đến từ đại gia tộc thế lực lớn, hẳn phải biết tầm quan trọng của nhân mạch có thể trở thành học viên cùng khóa, hơn nữa cùng lớp, đã là duyên phận rất lớn. Hy vọng mọi người trân quý tình cảm giữa bạn học chung lớp, về sau coi như hùng cứ một phương, có tầm quan hệ này, cũng có thể qua lại tốt hơn. Không sai, nhân mạch rất trọng yếu. Yên tâm đi phí sư, chúng ta sẽ trân quý tình cảm bạn học chung lớp. Biết ý tứ của hắn, mọi người nở nụ cười. Thân là hậu nhân của đại gia tộc thế lực lớn, không tới nơi này, cũng có thể nhanh chóng tiến bộ, sở dĩ liều mạng muốn thi vào, một là vì Khổng sư lưu lại chân ngôn cùng không khí, thứ hai, là vì nhân mạch. Nắm giữ giao thiệp hùng hồn, về sau coi như về gia tộc cũng sẽ được nhìn với con mắt khác xưa, nhanh chóng nắm giữ quyền lợi càng lớn. Được rồi, ta sẽ không chậm trễ, mọi người cố gắng giao lưu trao đổi, sau đó tuyển chọn lão sư thích hợp mình. Thấy mọi người rõ ràng, phí sư không nói thêm lời. Mọi người cũng biết, có thể tụ tập cùng một chỗ không dễ dàng, về sau thời gian tu luyện, bọn họ cơ bản không tìm được tung tích, cho nên rất trân quý cơ hội lần này, từng cái bắt chuyện nhau. Phí sư thì cười cười, đi tới trước mặt Trương Huyền. Trương sư, sự tích của người ta chuyên môn nhìn qua, từ Thiên Huyền Vương quốc cùng nhau đi tới, không đủ 20, liền trở thành viện trưởng Hồng Viễn danh sư học viện, càng liên tục xông đường 2 lần, tất cả đều thành công, thiên phú cao, làm người ta bội phục. Làm chủ nhiệm lớp, hắn trước thời hạn nhìn qua giới thiệu vắn tắt của Trương Huyền, coi như lấy kiến thức của hắn, cũng kìm lòng không được bội phục. có khả năng xông đường thành công, dù chỉ là địa phương nhỏ ở Thanh Nguyên Đế Quốc cũng đại biểu thiên phú và thực lực. Phí sư khách khí, Trương Huyền ôm quyền, có thiên phú, có năng lực là chuyện tốt, có điều nhân mạch cũng rất trọng yếu. Trương gia là đại lục đệ nhất gia tộc, còn hy vọng có thể giữ gìn mối quan hệ, không nên xuất hiện mâu thuẫn. Chần chờ một chút, phí sư nói, vị trước mắt này, mới tới Thánh Tử Điện không đến một ngày, liền đánh ba đệ tử Trương gia, để hắn cũng cực kỳ khó xử. Cách Trương,